Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyệt Hy cũng biết lo lắng của anh trai mình có lý do. Có điều, Tô Nguyệt Hy không phải là người thích đánh một trận không chắc chắn. Biết rằng Tảng Thành lộn xộn, cô đã cố ý chuẩn bị đạn chống biến thái cực kỳ cay. Bên trong là bột ớt quỷ, bên ngoài là quả cầu thủy tinh. Chỉ cần nhẹ nhàng ném ra, bột ớt bên trong sẽ phun ra khiến một nhóm người cảm thấy cay đến mất lý trí. Khó chịu hơn cả bị trúng độc. Còn có một loại vũ khí tự chế khác mà Tô Nguyệt Hy đã nhờ các chuyên gia từ xưởng sản xuất vũ khí trong đội giúp đỡ để làm ra. Chỉ một viên cũng đủ khiến người ta khóc không ngừng. Đừng nói đến viên đạn gây buồn ngủ, làm từ thuốc mê, mặc dù không hại cơ thể, nhưng một viên có thể làm gục hàng chục người, khiến họ ngủ nhanh hơn cả lợn chết, phải mất đến 12 tiếng mới có thể tỉnh lại. Với những thứ này, Tô Nguyệt Hy cảm thấy, ai dám làm hại mình, chắc chắn người đó sẽ phải khóc. Tô Nguyệt Hy kể hết những vũ khí bí mật của mình ra. Tô Hồng Hưng vẫn cảm thấy không an toàn, không còn cách nào khác. Tô Nguyệt Hy chỉ có thể cho anh ấy thử nghiệm, kết quả không cần phải nói. Từ đó về sau, trong lòng Tô Hồng Hưng, cô em gái ngọt ngào dễ thương của anh ấy trực tiếp biến thành một đại ma vương. 3 tháng sau, chị Tô, đây này, bến cảng của Cảng Thành, người qua kẻ lại, xe cộ tấp nập. Hơn nữa vì sắp đến Tết, Cảng Thành trở nên rực rỡ, đèn lồng và hoa giấy đều thấy mọi nơi, trông rất đẹp, cũng thực sự rất phát triển. Tô Nguyệt Hy đang muốn nhìn ngắm xung quanh, bất ngờ nghe thấy giọng nói của Tiểu Cúc. Cô theo hướng âm thanh nhìn qua, nhưng lại vô cùng ngạc nhiên. Vài tháng trước khi cô gặp Tiểu Cúc, cô bé có làn da vàng, người gầy yếu, mặc một bộ quần áo rách nát, không thể nói là xấu, nhưng cũng chắc chắn không đẹp. Nhưng chỉ qua vài tháng, Tiểu Cúc đã từ một con vịt xấu xí biến thành thiên nga. Thay đổi hoàn toàn, hôm nay cô bé mặc một bộ váy công chúa màu kem. Phía ngoài khoác một chiếc áo sơ mi ngắn tay phong cách Chanel. Đầu đội mũ ren, cổ và tay đeo trang sức kim cương quý giá. Dáng vẻ này, mặc dù hơi phô trương, nhưng lại khiến Tiểu Cúc trông như một nàng công chúa. Có thể mặc trên mình bộ trang phục như thế, có vẻ như bố của Tiểu Cúc không tệ, cũng rất tốt với cô bé. Tô Nguyệt Hy vội vã vẫy tay, nở nụ cười tươi rói nói, chị ở đây. Sau đó Tô Nguyệt Hy lách qua đám đông để tiến về phía trước. Cùng lúc đó, người đàn ông đứng bên cạnh Tiểu Cúc lúc đầu dường như thờ ơ, bỗng nhiên mắt sáng lên. Vài phút sau, Tô Nguyệt Hy cuối cùng cũng đến được bên cạnh Tiểu Cúc. Tiểu Cúc không chút do dự, ôm chầm lấy Tô Nguyệt Hy, miệng lẩm bẩm, chị Tô, em nhớ chị quá, cuối cùng cũng được gặp chị. Em mừng quá, Tô Nguyệt Hy cười đáp lại, chị cũng rất vui, thấy em bây giờ sống tốt. Chị cũng yên tâm, hi hi, Tiểu Cúc cười ngốc nghếch. Bố em đối với em thực sự rất tốt, chỉ là ở Cảng Thành mọi người đều nói tiếng Quảng Đông và tiếng Anh. Em chưa học được nhiều, cảm thấy rất không quen. Không sao, thời gian dài sẽ quen, Tô Nguyệt Hy an ủi. Tiểu Cúc muốn hỏi thêm về tình hình gần đây của Tô Nguyệt Hy. Lúc này người đàn ông trẻ bên cạnh cô ấy nói, em Tiểu Nhã, ở đây người qua kẻ lại, không cẩn thận sẽ bị đụng phải, chúng ta về trước đi. À, cô gái xinh đẹp, tôi là Lục Thiên Đức, rất vui được gặp cô. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 237, HTML, sau khi Lục Thiên Đức nói xong, anh ta thân thiện giơ tay ra, Tô Nguyệt Hy cảm thấy ánh mắt anh ta có chút ngả ngớn. Cười gượng một cái, bắt tay Lục Thiên Đức rồi lập tức rút tay về. Nói, Tô Tôi tên là Tô Nguyệt Hy, rất vui được gặp anh Lục. Vì Lục Thiên Đức bất ngờ xen vào, Tô Nguyệt Hy và Tiểu Cúc không còn hứng thú như trước. Trực tiếp rời khỏi bến cảng, Tô Nguyệt Hy và Tiểu Cúc đi phía trước, Lục Thiên Đức đi sau hai người. Anh ta nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của Tô Nguyệt Hy, trong mắt lóe lên vẻ không đứng đắn. Hôm nay anh ta đến đây là vì ông già sai bảo, không thể không đi cùng em gái đến đón người. Vì Tô Nguyệt Hy từ nội địa đến, trong tưởng tượng của Lục Thiên Đức, cô hẳn là giống Tiểu Cúc lúc mới đến, là một cô gái thôn quê cục mịch. Nào ngờ, Tô Nguyệt Hy không những không cục mịch, mà còn xinh đẹp như tiên. Hôm nay đến đây, thật sự đáng giá. Lục Thiên Đức trở nên phấn khởi, nhưng Tiểu Cúc và Tô Nguyệt Hy đi nhanh, rất nhanh đã bị chen vào một nơi khác, tách ra khỏi Lục Thiên Đức. Không thấy Lục Thiên Đức, Tiểu Cúc lập tức nhắc nhở Tô Nguyệt Hy: "Chị à, chị tuyệt đối đừng để ý đến anh trai em. Anh ta chỉ là một kẻ lừa đảo, đã qua lại với hơn 10 người rồi. Chị đừng bị vẻ ngoài đẹp trai của anh ta lừa gạt." Tô Nguyệt Hy cũng nhận ra, cô gật đầu: "Cảm ơn em đã nhắc nhở. À, em có đổi tên không?" "Vân Mộng Hạ Vũ." "Có à?" Tiểu Cúc gật đầu. "Bố em bảo, tên của em người ta nghe thấy sẽ cười nhạo, bảo em sau này hãy coi Tiểu Cúc như là biệt danh. Tên chính thức đổi thành Lục Nhã." "Lục Nhã, cái tên thật hay, bố em thật tâm lý." Tô Nguyệt Hy khen ngợi. Lục Nhã tiếp tục gật đầu. "Bố em thực sự rất tốt với em. Những ngày tháng ở Cảng Thành là những ngày vui nhất của em." Nhìn thấy nụ cười trên mặt Lục Nhã, Tô Nguyệt Hy chân thành nói: "Thật tốt, em chính là khổ tận cam lai. Sau này, cũng phải hạnh phúc như bây giờ nhé." Tô Nguyệt Hy trong lòng chúc phúc cho Lục Nhã. Lục Nhã cũng có cùng suy nghĩ, nhưng nhà ga quá đông người, tạm thời không thuận tiện để trò chuyện. Lục Nhã liền dẫn Tô Nguyệt Hy đến chỗ họ đậu xe. Sau khi lên xe, Lục Nhã nghĩ Tô Nguyệt Hy mệt, liền bảo Lục Thiên Đức lái xe về nhà. Thấy chiếc xe, Tô Nguyệt Hy đoán gia đình Lục Nhã chắc hẳn rất giàu có. Có điều, khi thấy chiếc xe thẳng tiến vào một khu biệt thự, Tô Nguyệt Hy vẫn hơi ngạc nhiên. Nhà của Tiểu Nhã là một trang viên rộng khoảng 2-3 mẫu. Chính giữa là một biệt thự 3 tầng, còn lại là khu vườn và bể bơi. Chiếc xe họ đi đỗ ngay trước cửa biệt thự. Tô Nguyệt Hy mang theo vali, đi theo Tiểu Nhã vào nhà. Thấy Tiểu Nhã gọi một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế sofa kiểu phương Tây là bố, Tô Nguyệt Hy cũng chào một tiếng: "Chào chú ạ." Nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn thấy mặt bố của Tiểu Nhã, không nhịn được muốn nói: "Chú cho cháu bắt mạch được không?" Dĩ nhiên, suy nghĩ về việc chẩn mạch, Tô Nguyệt Hy chỉ dám nghĩ thầm trong đầu. Lần đầu gặp mặt, nếu cô dám nói người khác bị bệnh, người ta có lẽ sẽ nghĩ cô là kẻ điên. Bố của Tiểu Nhã là một người đàn ông trung niên trông chỉ khoảng gần 40 tuổi. Nhìn từ bên ngoài, ông ấy cao lớn uy nghi, khuôn mặt điển hình, đôi mắt sáng ngời, lập tức có thể nhận ra đây không phải là người thường. Có điều, làn da của ông ấy có chút vấn đề, khuôn mặt hơi vàng, cách trương,